Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, xúc động tiêu phí 2/3. Khổng Khuyết nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, trong lòng trong nháy mắt rỗng một khối, nhưng nàng trên mặt không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc đến. Chỉ là yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Trần Tấn phát một đầu tin nhắn đi qua, là nàng đã sớm biên tập tốt tồn tại bản thảo bên trong tài khoản ngân hàng. Trần Tấn nhìn thoáng qua, gật gật đầu, sau đó hai người cứ như vậy trầm mặc xuống, mà cơm tây dài dòng dùng cơm thời gian, cũng bắt đầu trở nên dày vò. Cuối cùng ăn cơm xong về sau, Trần Tấn đưa ra đưa Khổng Khuyết về nhà, lại bị nàng cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Trần Tấn đành phải tiên phong xe rời đi, mà Khổng Khuyết thì là đánh xe taxi, vứt cho lái xe mấy trăm khối tiền về sau, để lái xe chở nàng vòng quanh thính đào hồ bắt đầu túi lên vòng tròn tới. Giờ phút này mới là 8 giờ tối nhiều mà thôi, thính đào hồ bên cạnh vẫn du khách như dệt, mà lại tuyệt đại đa số cũng đều là thành song thành đôi. Mặc dù không phải lễ tình nhân, nhưng vẫn là có không ít nữ hài trên tay đều đang cầm hoa. Bên người nam hài thì là mang theo bao. Hai người một đường vừa nói vừa cười đung đưa. Khổng Khuyết cứ như vậy nhìn qua ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần. Chợt nhớ tới chính mình lúc trước sở dĩ sẽ đến Đông Giang thành phố nguyên nhân. Bởi vì nàng thế hệ này người tuổi thơ. Khi còn bé đều bị đầu kia bạch xà cùng mục đồng tình yêu cảm động qua. Mà cố sự cuối cùng bọn hắn gặp gỡ địa phương, tòa kia chứ danh cầu, ngay tại Đông Giang thành phố, ngay tại thính đào hồ bên cạnh, liền ngay cả tòa kia lúc trước để rất nhiều ngây thơ hài đồng hận đến nghiến răng tháp cao. Cũng tại thính đào hồ bên cạnh, đón lấy, Khổng Khuyết đã nhìn thấy tòa kia chứ danh tháp. Bất quá nó hiện tại đã là nghe tiếng xa gần phong cảnh điểm rồi. Dừng xe, Khổng Khuyết tranh thủ thời gian hô. Mỹ nữ, nơi này là cảnh khu, chỉ có thể trên dưới khách, không thể dừng xe chờ. Lái xe khổ sở nói, Khổng Khuyết hoàn toàn thất vọng. Không có việc gì, ngươi đi đi, tiền không cần tìm, gặp gỡ loại này coi tiền như rác. Lái xe làm sao lắm miệng. Khổng Khuyết vừa xuống xe liền dẫm lên chân ga tránh người. Mà Khổng Khuyết thì là dạo chơi hướng phía cái này tòa tháp đi tới. Nơi này đã là thính đào hồ bờ nam. Vừa trên đều là phong cảnh điểm. Ban ngày nhiều người đến chen vai thích cánh. Vào đêm sau lại trống trải ra. Mà lại vào đêm về sau. Cảnh điểm đại môn cũng đóng lại. Là không thể đi lên. Nhưng Khổng Khuyết mục đích không phải nơi đó. Mà là cảnh điểm trước hai cái phóng sinh hồ. Nàng vừa tới Đông Giang thành phố thời điểm, liền đến qua nơi này. Lúc ấy nàng nghe cái khác du lịch đoàn hướng dẫn du lịch nói. Hai cái này phóng sinh hồ tương đối xây lên. Trong ao một bên đứng thẳng một tôn lão quy tượng đá. Miệng mở rộng, chỉ cần tình lữ có thể đem tiền xu phân biệt ném vào miệng bên trong. Liền có thể đạt được chúc phúc. Thu hoạch được cả đời mỹ mãn nhân duyên. Đây là cả nước từng cái cảnh điểm đều có rách dưới chiêu số. Nhưng cũng không ảnh hưởng nó vĩnh viễn như vậy có hiệu quả. Xuyên thấu qua ao nước trong suốt, ngoại trừ đỏ lý bên ngoài, còn có thể trông thấy vô số tán lạc tiền xu. Lúc trước Khổng Khuyết không có nếm thử, bởi vì khi đó nàng là một người tới. Nhưng hôm nay nàng nghĩ thử một lần. Nàng lấy ra hai cái tiền xu đến, cầm lấy một viên, hướng phía trong ao miệng mở rộng thạch quy ném đi. Đinh đương, một tiếng vang giòn, mừng đến Khổng Khuyết trực tiếp nhảy. Một lần liền trúng phải. Sau đó nàng mang theo cười tươi như hoa, đi đến một bên khác, lại đem trong tay tiền xu ném ra ngoài. Nàng lại ném đi một viên, tiếp lấy lại ném đi một viên. Cuối cùng Khổng Khuyết giận, vớt ra bình thường chuẩn bị dùng để ngồi xe buýt xe một nắm lớn tiền xu. Phẫn nộ tất cả đều ném ra ngoài. tiền xu va chạm tượng đá, thanh âm đinh đương vang lên. Sau đó cũng có vô số rơi xuống nước âm thanh. Trong bóng tối cũng không biết có hay không cái nào một viên tiến thạch quy miệng bên trong. Bất quá Khổng Khuyết cũng đã không cần thiết, bởi vì nàng tại ném ra kia một thanh tiền xu đồng thời liền đã quay người rời đi. Thiếp hữu tình, thế nhưng là lang là thật vô ý a. Mà lúc này thời khắc này Trần Tấn cũng không biết Khổng Khuyết chính một người mang theo giày cao gót chân trần đi dạo thính đào hồ. Hắn chạy về nhà về sau liền không kịp chờ đợi lấy ra Khổng Khuyết cho hắn cái kia hồ sơ túi. Tài liệu bên trong sắp xếp vô cùng rõ ràng, theo thứ tự là năm 2014 mùa độ tài vụ rõ ràng chi tiết, tháng biêu kiện thu phát ghi chép, tháng nhân viên tiền lương tường đơn, tháng khách tới thăm ghi chép. Hiển nhiên là Khổng Khuyết vì hắn xem thuận tiện, dựa theo trình độ trọng yếu tận lực chỉnh lý qua. Trần Tấn nhìn xem những tài liệu này, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hắn vốn cho là Khổng Khuyết có thể cầm tới một chút giải rác tư liệu thế là tốt rồi, lại không nghĩ rằng vậy mà cặn kẽ như vậy. Thậm chí ngay cả tháng lái xe ra xe ghi chép đều có một phần điện tử hồ sơ copy tại USB bên trong. Đương nhiên, càng kỹ càng tốt. Trần Tấn lập tức bắt đầu nghiêm túc thẩm duyệt, đồng thời xuất ra laptop, ghi chép lên trọng yếu nội dung. Ngắn ngủi nửa giờ sau, Trần Tấn liền bị mình căn cứ những cái kia giải rác tin tức quy nạp ra kết luận dọa cho ngây người. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Khổng Khuyết. "Uy, Khổng Khuyết." Tựa hồ đối với Trần Tấn điện báo không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Tấn nghiêm túc hỏi, "Ngươi là thế nào cầm tới những thứ này?" "Từ tài vụ trên máy vi tính, còn có hành chính trên máy vi tính phòng chế nha." Khổng Khuyết đáp, ngạch tương đương. Trần Tấn bất khả tư nghị nói, "Ngươi vừa mới tiến nhuận ra cũng chưa tới một tháng, bọn hắn cho ngươi như thế lớn quyền hạn." Khổng Khuyết cười nói, "Xin nhờ, hôm nay là Tết Nguyên Đán, trong công ty căn bản không ai đi làm, ngươi là trộm ra." Trần Tấn lúng túng nói, "Cũng không tính là đi, nhuận ra công ty nhìn qua quy mô lớn, nhưng trên thực tế chân chính nghiệp vụ rất ít, cho nên người nơi này đều rất lười. Nhìn ta tích cực, liền một điểm không khách khí đem sống đều ném cho ta." Khổng Khuyết đáp. Trần Tấn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, "Ta hiểu được, ta hiện tại liền cho ngươi thu tiền." "Uy." Khổng Khuyết còn đến không kịp theo tiếng, Trần Tấn liền cúp điện thoại. 2 phút sau, Khổng Khuyết tin nhắn tiếng chuông reo, ngân hàng tài khoản nhập chướng tiền mặt, $1 triệu. Tại đếm 3 lần, xác nhận Trần Tấn thật cho mình đánh 100 vạn về sau, Khổng Khuyết tay có chút hơi run, nàng ấn hơn nửa ngày mới phát ra ngoài một đầu tin nhắn. "Giá trị nhiều như vậy sao?" "Giá trị tuyệt đối." Trần Tấn rất mau trở lại nói. Khổng Khuyết trợn tròn trong mắt, ngẩn ra nửa ngày, cuối cùng nàng rốt cục buông lỏng, ngón tay cũng linh hoạt lên, lại gửi nhắn tin nói, "Hợp tác vui vẻ, hoan nghênh lần sau hân hạnh chiếu cố." "Lương tâm thương gia." Trần Tấn lại trả lời. Khổng Khuyết xẹp xẹp miệng, mắng một câu, "Cút con em ngươi lương tâm thương gia. Ai muốn làm thương gia a? Còn không phải bị ngươi giày vò." Nhưng nàng phát xong tính tình về sau, một lần nữa đem giày cao gót xuyên tại trên chân, phảng phất trong nháy mắt liền biến thành người khác giống như. Cái này nàng chính đi tại thính đào hồ bờ đông danh phẩm đường phố, đường dành riêng cho người đi bộ. Bên trên, nơi này là toàn bộ Đông Giang thành phố mua sắm xa xỉ nhất địa phương. Bởi vì nơi này là Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari cùng Porsche loại này xe sang trọng 3S cửa hàng căn cứ. Những này 3S cửa hàng đều là kinh doanh đến tối 10 giờ. Cho nên bây giờ còn chưa cửa đóng. Thế là Khổng Khuyết liền ngẩng đầu dạo chơi bước như Porsche trong tiệm. "Người tốt, xin hỏi có gì có thể giúp cho ngươi? Coi như lớn lên đẹp trai, tiêu thụ cố vấn lập tức tiến lên đón. Khổng Khuyết cũng lười nói nhảm, trực tiếp hỏi, 100 vạn, có thể mua được các ngươi cái này xe gì? Vậy coi như nhiều, tiêu thụ cố vấn lập tức đáp, xe giá vị không sai biệt lắm, rơi xuống đất tại 900 ngàn tả hữu, 718 giá cả tương đối lợi ích thực tế. Thấp phối bản rơi xuống đất chỉ cần 70 tả hữu, 100 vạn có thể mua được bên trong phối. Khổng Khuyết gật gật đầu, vậy liền đến một cỗ 718, thấp phối là được rồi, dù sao đều là Porsche nha. Ngươi nói không sai, tiêu thụ cố vấn cũng biết hôm nay là gặp gỡ bệnh tâm thần đến xúc động tiêu phí, thế là vội vàng bắt đầu điền đơn mở đơn tử, để Khổng Khuyết quét thẻ. Nếu là không nắm chặt thời gian, một lát nữa cô gái này xúc động kình quá khứ coi như cao hứng hụt. Nhưng là Khổng Khuyết lại không chút nào để ý, con mắt đều không nháy một chút liền cà ra ngoài 10 vạn tiền đặt cọc. Lấy được biên lai cùng đề xe chứng minh về sau, liền trực tiếp rời đi. Như là đã dạng này, vậy còn không như để cho mình trôi qua vui vẻ một điểm đâu. Nàng nghĩ như vậy. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN